Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 36, lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Khi Đường Lăng rời khỏi cửa hàng bí ẩn, khu vực an toàn 17 vẫn còn vào buổi tối. Bóng tối của con hẻm, gió thổi dường như không có gì khác biệt trước đó. Nhìn lại, ngôi nhà gỗ đã biến mất. Trong mắt người ngoài, Đường Lăng chỉ là một cậu bé đứng ở cuối ngõ. Chân chính cảnh trong mơ, sinh tử chỉ ở một đường. Ta hy vọng được gặp ngươi. Đây là câu cuối cùng mà Côn nói với Đường Lăng. Sau khi hắn ta nói xong, sẽ không cho phép Đường Lăng chống cự và sử dụng một lực nhu hòa đẩy hắn ra khỏi cửa hàng bí ẩn. Vậy giấc mơ thực sự là gì? Có nhiều tàn khốc, Đường Lăng bước một bước và đi về phía phòng khách, nhưng đôi mắt hắn trống rỗng. Hắn không thể tiêu hóa quá nhiều thông tin cực nhanh, và hắn ta không thể quan tâm đến sự tàn khốc của giấc mơ tiếp theo. Chỉ có hai từ đang lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn: thời đại. Vâng, đây là loại thời đại nào? Điều đơn sơ nhất trong khu định cư, chỉ là một cuộc sống tốt hơn con thú. Quả bom trong tay Quách, đại bàng sa mạc, cho thấy thời kỳ tiền văn minh. Trong số các cửa hàng bí ẩn, tất cả sự cường điệu vượt xa sức mạnh của nền văn minh mà Quách đã làm chủ. Có phải chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ? Nó có bao nhiêu không gian? Chuyển động 15 giây. Cái tủ gỗ không thể nhìn thấy ở cuối đều làm người có dũng khí phá vỡ ảo giác. Làm thế nào nó xuất hiện? Làm thế nào nó có thể không bị người khác chú ý? Rất nhiều vấn đề không thể suy nghĩ. Một suy nghĩ sâu khiến cho Đường Lăng có cảm giác rách toạc. Cảm giác bị xé nát bởi thời đại, giống như người đứng ở phía dưới và người đứng ở trên cao. Đó không phải là khoảng cách mà là 10 triệu năm không thể bị phá vỡ. Vì vậy, thời đại này là gì? Có chút tê dại vào nhà, bầu trời buổi tối dần tối sầm lại. Tử Nguyệt xuất hiện ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt, bao phủ Đường Lăng ngồi trước cửa sổ. Phản chiếu hình bóng đen nặng nề, giống như một dấu hỏi lớn. Cô đơn sẽ khiến mọi người bất lực và bối rối hơn. Những suy nghĩ sẽ xuất hiện trong đầu lúc này, lại lần nữa nhớ tới bà cùng muội muội. Đường Lăng trở về với suy nghĩ đầy nước mắt này, miễn cưỡng kìm nén nỗi đau và đứng dậy. Thực tế, từ thảm kịch đêm hôm đó, Đường Lăng liên tục bị hạ gục. Khi hắn nghĩ mình có thể chấp nhận mọi thứ và không còn sốc nữa, thì những điều gây sốc hơn sẽ xuất hiện trở lại. Vì vậy, người vẫn cần phải biết nhiều hơn. Đường Lăng đứng dậy, và khi nhận thấy mình ngày càng nhỏ bé, hắn cảm thấy ngày càng dễ bị tổn thương hơn với thời đại. Mà trả thù, có dễ như ta tưởng tượng không? Rửa mặt, ánh mắt của Đường Lăng rơi xuống khối thịt hung thú cấp 3 mà hắn đặt trên giường. Đây là phần thưởng của hắn, áp lực tinh thần to lớn trong giấc mơ của hắn ấy và phần thưởng cho những vết sẹo. Nó thật quý giá, nhưng chỉ bằng cách biến nó thành sức mạnh, mới có thể làm cho mình phát triển. Đường Lăng không thể quên nồi canh của tô rượu, cảm giác sau khi uống nó, hãy để bản thân yếu đuối trở nên tràn đầy sức mạnh chảy qua. Và sau đó nóng rực thân thể, sự phục hồi mạnh mẽ thậm chí đã vượt qua đỉnh cao từng có trong quá khứ. Bằng không, hắn không có khả năng thuận lợi vượt qua cảnh trong mơ. Nếu giấc mơ sẽ phản xạ vào thực tế, thì thực tế cũng sẽ là sự thật trong giấc mơ. Loại nhận thức này, Đường Lăng cực kỳ quyết tâm. Chỉ những ai từng mơ ước mới biết được sự tinh tế này. Nghĩ về điều này, Đường Lăng đã bình tĩnh nhặt những miếng thịt và miệt mài xé một miếng thịt rất nhỏ từ trên xuống. Nhưng khi nghĩ về việc uống canh thịt lại thấy đau đớn. Đường Lăng cẩn thận bóc một miếng thịt cho vào miệng. Và thậm chí cả tư vị cũng không có liền nuốt xuống. Trọng lượng gần như không đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi vừa vào bụng, Đường Lăng cảm thấy một khối nhiệt nhanh chóng hình thành ở bụng dưới và nó bùng phát ngay lập tức. Giống như ngọn lửa đang cháy. Với tốc độ rất nhanh, nó tràn ngập khắp cơ thể và bắt đầu chảy khắp tứ chi. Một cỗ thống khổ to lớn mang theo nóng bỏng cùng xé rách hơi thở bao trùm lấy Đường Lăng. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, Đường Lăng không thể không thấp giọng hô lên tiếng. toàn bộ người cuộn tròn trên mặt đất và da hắn ta đỏ như một con tôm chín. Phải biết rằng ngay cả một nồi canh lớn do Tô Diệu mang đến cũng không thể sánh bằng 1/10 nỗi thống khổ kịch liệt này. Đường Lăng chỉ biết cắn răng có quá đột ngột không? Nhiệt độ vẫn đang tăng nhanh, và tốc độ của dòng năng lượng ngày càng nhanh hơn. Cảm giác giống như một con dao nóng tách từng mảng cơ bắp, rồi khoan vào tủy xương một cách tuyệt vọng. Nó làm Đường Lăng gần như ngất đi. Tuy nhiên, Đường Lăng có thể cảm nhận bằng bản năng chính xác của mình rằng sức mạnh của hắn ta đang được cải thiện trong loại đau đớn mà người khác không thể chịu đựng được. Xương trở nên cứng hơn, cơ bắp trở nên mạnh mẽ và đàn hồi hơn, và thậm chí máu trở nên dày hơn. Âm thanh của dòng chảy giống như một chất lỏng kim loại nhẫn nhịn. Đường Lăng một quyền nện trên mặt đất, và hắn nắm chặt tay, lại đấm, điều đó sẽ giúp giữ ta lại. Đường Lăng gào thét, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt như sói, hai mắt hung dữ giống như sói. Hắn muốn sức mạnh, hắn muốn trả thù. Thời gian, tại thời khắc này chậm chạp mà nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, nhiệt độ cao rốt cục bắt đầu từ từ biến mất, sức mạnh của dòng chảy nhanh chóng bắt đầu trở nên thong thả. Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm và vẫn nằm trên mặt đất. Cuộc đối đầu chỉ khiến cho hắn ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động. Trong thâm tâm, hắn không có bất kỳ dấu vết nào của niềm vui. Tại sao ta chỉ có thể hấp thụ một phần nhỏ năng lượng đó? Bản năng chính xác khiến hắn cảm thấy rõ ràng rằng phần lớn năng lượng được thải ra bên ngoài cơ thể với lỗ chân lông và tiêu tan trong không khí. Phải có cách nào để hoàn toàn không lãng phí? Giải pháp là gì? Đường Lăng nghĩ về nó. Và sức mạnh thể chất bắt đầu hồi phục một chút. Lúc này, phòng Đường Lăng, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân không rõ là ai. Két, một tiếng. Cánh cửa bị đẩy ra và người đến là Tô Diệu đang ngậm điếu thuốc. Anh liếc nhìn Đường Lăng nằm trên mặt đất và không quan tâm lắm. Đường Lăng trèo lên khỏi mặt đất với một chút khó khăn. Hắn có nhiều nghi ngờ trong lòng. Hắn muốn nói với Tô Diệu mặc dù người đàn ông này vẫn còn xa lạ. Nhưng lòng biết ơn đã khiến Đường Lăng có một chút tin tưởng vào Tô Diệu. Hơn nữa, Đường Lăng không có ai để nói. Mà Tô Diệu dường như biết rất nhiều. Tô Diệu không chú ý đến Đường Lăng, nhưng khối thịt hung thú cấp 3 trên bàn ước chừng trọng lượng rồi bỏ xuống. Quái thú hung dữ cấp 3. Tiểu tử, thu hoạch tốt, ta cũng chỉ có thể kiếm được vài khối mỗi năm. Tô Diệu nói rất tình cờ, và thậm chí không nhìn lại Đường Lăng. Hắn trực tiếp dựa lưng vào ghế sofa, trầm mặc phun ra nuốt vào khói thuốc. Bóng đêm dày đặc, trong phòng cũng không thắp sáng. Trong sự im lặng, hình bóng của hai người đàn ông bị nhấn chìm trong đêm tối. Cách chương.